liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229. Cảm động nhất một bài hát. Lần đầu nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cô gái này, Đường Kiện cùng trong lòng của Lưu Vũ Yên cũng không khỏi mà dâng lên một cổ mãnh liệt đồng cảm cảm. Giác, mới 17 tuổi, dáng dấp còn như thế thanh xuân xinh đẹp tiểu nữ sinh, kết quả lại gặp phải bi thảm như vậy sinh hoạt. Lúc này, Diệp Thanh Thanh ăn mặc bột màu trắng áo đầm, mang thật dài tóc giả, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hóa một cái lãnh đạm trang. Nhưng làm thế nào cũng không che giấu được bệnh kia yếu khí tức. Nếu như không phải là bởi vì loại biến cố này, còn trẻ như vậy cô gái xinh đẹp, ở gia đình còn rất giàu có dưới tình huống, tương lai của nàng sẽ có tốt đẹp dường nào đáng tiếc. Cõi đời này luôn có như vậy người đáng thương xuất hiện. Cùng Diệp Thanh Thanh cùng đi đến còn có một cái cùng Diệp Thanh Thanh cùng lứa nữ sinh xinh đẹp, cùng với một cái hơn 30 tuổi dáng dấp cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau đến mấy phần nữ tử. Đây chính là Dương vui mừng nói duy nhất một chiếu cố Diệp Thanh Thanh gì nhỏ. Diệp Thanh Thanh bạn học, hôm nay thân thể khỏe mạnh điểm sao? Đường Kiện khẽ mỉm cười hỏi. Diệp Thanh Thanh vậy không có huyết sắc môi hướng lên dương lên, nhìn như cực kỳ lạc quan nói, ta không sao, các ngươi thực sự không cần lo lắng như vậy ta. Lưu Vũ Yên ôm một cái Diệp Thanh Thanh, nàng nhẹ nhàng vỗ một cái cô bé này sau lưng, nói một câu, cố gắng lên. Nàng vốn là thuộc về cái loại này chỉ có thể hành động, không thể nào sẽ an ủi người. Đối với Diệp Thanh Thanh cô gái này gặp gỡ, nàng ngoại trừ đồng cảm, ngoại trừ thương tiếc khổ sở, cũng bây giờ không có nơi nào có thể giúp lấy được đối phương. Kêu Dương vui mừng nữ hài cùng Diệp Thanh Thanh gì nhỏ sau đó cùng Đường Kiện hai người đánh một cái bắt chuyện. Sau đó phụng bồi Diệp Thanh Thanh tò mò quan sát còn không có người xem vào sân buổi biểu diễn bốn phía. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm chưa? Lưu Vũ Yên đột nhiên nghĩ đến hiện tại cũng sắp 4 giờ rồi. Nếu là Diệp Thanh Thanh các nàng còn chưa ăn cơm, vậy thì thuận tiện kêu Lạc Thiên Tiết bỏ túi qua tới tốt rồi. Chúng ta mới vừa ở bên ngoài ăn rồi. Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói. Vũ Yên tỷ, ta xem ca tinh đại đạo sau liền bắt đầu thích ngươi hát ca. Ta hiện tại mỗi ngày đều có nghe ngươi hát những thứ kia bài hát. Tối nay ta có thể hát hai bài hát sao? Ta muốn hát một bài Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang. Sau đó còn muốn cùng ngươi hợp hát một bài Đôi Cánh Vô Hình In Sinh Đờ Chi Bang. Dĩ nhiên có thể. Đợi lát nữa chúng ta liền tập luyện một cái. Lưu Vũ Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đừng nói hai đầu, coi như là 20 đầu, nàng như vậy mềm lòng hiền lành tính cách, cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đường Kiện đột nhiên không chen lời vào, cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lên đài kiểm tra giám đốc một cái. Nhìn âm nhạc thiết bị cái gì đều làm xong chưa, một lát sau, thử một chút âm nhạc thiết bị cùng với âm hưởng, bảo đảm không có vấn đề sau. Đường Kiện vỗ tay kêu, có thể diễn tập rồi. Các ngươi hiện tại muốn diễn tập luyện tập một chút không? Lưu Vũ Yên kéo Diệp Thanh Thanh cái này lạnh như băng tái nhợt tay nhỏ, nói lấy, Thanh Thanh, người trước diễn tập một cái Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang, sau đó chúng ta lại diễn tập một cái Đôi Cánh Vô Hình In Sinh Đờ Chi Bang. Như thế nào? Được. Diệp Thanh Thanh không chút nào khẩn trương. Đổi thành người khác, nếu như cùng Diệp Thanh Thanh một dạng gặp phải những thứ này biến cố, có lẽ cũng sẽ biến thành như vậy đi. Đường Kiện nhất có thể hiểu được Diệp Thanh Thanh tâm tình bây giờ, một người liền chết còn không sợ rồi, còn có thể bởi vì loại chuyện này mà khẩn trương sao? Lưu Vũ Yên cùng nhạc đệm ban nhạc các thành viên khai báo một ít chuyện, sau đó hiện trường võ đài bắt đầu vang lên Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang cái này một ca khúc nhạc đệm. Hiện trường âm hưởng cùng với khác âm nhạc thiết bị đều là đứng đầu cấp, vì vậy truyền tới nhạc đệm nhịp điệu không chút nào cái gì tạp âm. Vì để cho cái này biển diễn ca nhạc hội tiến hành càng thêm hoàn mỹ, Đường Kiện cơ hồ đem tất cả tiền của mình đều cho đập xuống. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lưu Vũ Yên mới có thể khuyên hắn đừng làm đến như vậy hào hoa khí phái. Đồng thời, Lưu Vũ Yên cũng là bởi vì mình không có nhiều tiền như vậy mà có chút tự trách, áy náy. Đối với số tiền này, Đường Kiện cũng không chút nào để ý. Kim tiền, đối với Diệp Thanh Thanh cùng hắn thứ người như vậy mà nói đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ có trải qua tuyệt vọng, trải qua sắp tử vong cùng cô độc. Như thế cõi đời này hết thảy ở trong mắt bọn họ đều là phù vân. Trên võ đài, Diệp Thanh Thanh ngồi ở Dương Cầm trước mặt đột nhiên bắn lên Dương Cầm. Lưu Vũ Yên còn tưởng rằng nàng là muốn ngồi tại Dương Cầm trước mặt ca hát. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại còn sẽ đánh đàn Dương Cầm dưới đài. Đường Kiện hỏi một bên kêu Dương vui mừng nữ hài. Thanh Thanh lúc đi học là học âm nhạc nghệ thuật sinh sao? Dương vui mừng gật đầu một cái. Nhón lên bằng mũi chân miễn cưỡng tiến tới Đường Kiện tai vừa nói. Nàng theo trung học sơ cấp lên liền bắt đầu học âm nhạc rồi. Khi đó nàng nhưng là chúng ta trung học hoa khôi của trường. Mỗi ngày buổi trưa radio đều là nàng đang chủ trì. Sau đó ca khúc câu vớt lại một chút ca khúc lưu hành. Nói xong, Dương vui mừng lại nói. Thật ra thì cái này đầu cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang nàng là nghĩ hát cho nàng bạn trai cũ nghe. Bạn, trai cũ được rồi. Lúc này không phải là chú ý yêu sớm thời điểm. Trên đài, Diệp Thanh Thanh thuần thục đạn Dương Cầm. Tiếng hát êm ái vang lên. Lá rụng theo gió sắp sửa đi phương nào. Chỉ chừa cho bầu trời mỹ lệ một màn. Êm tai tiếng hát, lại mang theo lau không đi một tia yếu ớt khí tức. Đường Kiện đột nhiên biết tại sao Diệp Thanh Thanh nguyện vọng là tham gia Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn. Sau đó lên đài hát một bài ca. Bởi vì bài hát này ca từ rất có thể đụng chạm lòng của bọn hắn rồi. Lần đầu tiên nghe bài hát này thời điểm, Đường Kiện liền bị ca từ cho cảm động. Khi đó hắn còn ngây ngốc hỏi hệ thống. Hỏi hệ thống có phải là hắn hay không ba phái đi bảo vệ hắn thiên sứ thời khắc này. Đường Kiện đám người đều rơi vào trầm mặc. Tiếng hát của Diệp Thanh Thanh gõ trong bọn họ tâm mềm mại nhất địa phương. Tin tưởng ngươi vẫn còn ở nơi này. Chưa bao giờ từng rời đi. Ta yêu giống như thiên sứ canh giữ ngươi. Như sinh mạng thẳng tới đây. Từ nay không có ta. Ta sẽ tìm một thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Nếu như Diệp Thanh Thanh bạn. Trai cũ thấy nàng hát bài hát này video. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đường Kiện không biết Diệp Thanh Thanh cùng bạn trai cũ của nàng là. Thế nào chia tay. Nhưng Đường Kiện biết một cô gái vì một cái nam hài hát một ca khúc như vậy. Nói rõ cậu trai kia ở trong lòng nữ hài phân lượng là trọng yếu cỡ nào. Hát hát, trên mặt của Diệp Thanh Thanh bắt đầu chảy xuôi hai hàng rõ ràng lệ. Trên đài, gần gũi nhất Diệp Thanh Thanh Lưu Vũ Yên ánh mắt cũng đỏ. Yêu tú như vậy một cô gái. Thượng thiên cướp đi cha mẹ nàng cũng đã ngoan độc rồi. Tại sao còn muốn để cho nàng trải qua những bệnh này đau không phải nói thượng đế cho ngươi nhốt. Trên một cánh cửa thời điểm, sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ sao hiện tại thượng đế có phải hay không sau khi đóng cửa liền. Chạy đi ngủ, sau đó quên cho cái này cô gái đáng thương mở một cánh cửa sổ bất chi bất giác. Diệp Thanh Thanh hát xong cái này một bài cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang. Mặc dù có mấy câu ca từ không khớp tiết tấu, nhưng cái này một ca khúc đúng là Đường Kiện đám người nghe qua cảm động nhất một ca khúc. Lưu Vũ Yên đem chuẩn bị xong khăn giấy đưa cho Diệp Thanh Thanh. Khích lệ, cố gắng lên, chỉ cần không buông tha, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Lời như vậy Diệp Thanh Thanh đã không phải lần thứ nhất nghe được rồi. Nhưng tình huống của mình chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Nàng xoa xoa lệ, nói xin lỗi, làm các ngươi cười cho rồi. Ta có phải là rất vô dụng hay không, nhà đầu ngốc. Người đã rất tốt rồi. Lưu Vũ Yên mũi đau xót. Nói. Chúng ta tập luyện một cái đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian. Nương theo lấy lau không đi bi thương tiếng hát chậm rãi qua đi. Sau một giờ. Lạc Thiên Tuyết cùng với nàng nữ phụ tá bỏ túi tốt Đường Kiện đòi cơm tối đi vào. Nàng nhìn trên đài Lưu Vũ Yên cùng Diệp Thanh Thanh. Tò mò hỏi Đường Kiện. Cái đó tiểu nữ sinh là ai vậy, ca hát thật là dễ nghe. Đường Kiện nhận lấy Lạc Thiên Tuyết nữ phụ tá xách theo cơm tối. Nói, còn nhớ trước ngươi giúp ta tìm đi ra ngoài cái đó đường bột hậu viên đoàn bầy sao, Lạc Thiên Tuyết tự nhiên nhớ đến. Ngày đó Đường Kiện sách mới ra thiên tuyên bố. Trong nháy mắt khen thưởng nổ rồi. Vì vậy Đường Kiện hỏi có phải là nàng hay không tổ chức cái này đường bột hậu viên đoàn, sau đó Lạc Thiên Tuyết nói không phải là. Vì vậy Đường Kiện hỏi nàng có biện pháp nào hay không tra ra là ai tổ chức như vậy thổ hào một cái phen hậu viên đoàn. Cuối cùng Lạc Thiên Tuyết lên mạng tìm một cái. Thật đúng là tại Đường Kiện Weibo trong bình luận tìm được cái này đường bột hậu viên đoàn loại trừ bày quảng cáo. Bất quá Đường Kiện lúc này nói cái này đám người ái mộ cùng cô gái này có quan hệ gì sao? Đường Kiện ngay sau đó nói tiếp, nàng chính là đường bột hậu viên đoàn bầy chủ, một cái tên là Diệp Thanh Thanh đáng thương nữ hài, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.